Chương 211 trở về từ cõi chết thấy thế, trong lòng Triệu Khách run rẩy, chậm rãi vươn tay ra muốn lấy cái hộp, nhưng đưa tay được một nửa, Triệu Khách lại liếc nhìn khuôn mặt bị lớp lụa đỏ che đậy của nữ nhân. Điều này khiến Triệu Khách không kìm nén được sự tò mò trong lòng, ngón tay chậm rãi di chuyển về phía lớp lụa đỏ, cẩn thận nắm một cốc lụa đỏ, Triệu Khách thở sâu, cảm giác trái tim nhảy lên thình thịch, hô hấp trở nên chậm chạp hơn cứ như người đang trốn ở bên ngoài phòng tắm, nhìn trộm nữ sinh đang tắm rửa. Dáng vẻ rón rén còn căng thẳng hơn làm trộm, dù trong lòng Triệu Khách đang liên tục nhắc nhở đây chỉ là một bộ xác chết, nhưng theo lớp lụa đỏ lộ ra, da thịt như ngọc dương chi còn có chút hồng hào, khiến Triệu Khách có một ảo giác hình như xác nữ trước mắt còn sống. Nàng là ai? Vì sao lại được chôn cất ở đây? Là Tác Mãn? Hay là công chúa, cái cằm mượt mà không có chút thịt thừa, da thịt trắng nõn làm nổi bật đôi môi đỏ tươi đẹp. Khiến người ta nhìn qua sẽ không nhịn được suy nghĩ miên man. Trong đầu nghĩ đến rất nhiều xác chết đã biến dạng, lúc này mới từ từ mở mắt nhìn vào trong quan tài. Chỉ thấy, trong nháy mắt Triệu Khách nhìn vào trong quan tài lại không nhịn được trợn tròn hai mắt, như đang nhìn thấy quỷ, xác chết đâu. Quan tài trước mắt trống rỗng, vừa nãy xác nữ còn nằm ở chỗ này, hắn mới chớp mắt một cái đã không còn nữa. Đợi đến khi thấy trong quan tài chỉ còn một cuộn tơ lụa màu đỏ và chiếc hộp màu đen kia, sắc mặt Triệu Khách trắng bệch. Sau lưng dựng đứng lông tơ, hắn đột nhiên xoay người nhìn ra sau lưng, phát hiện sau lưng mình không có cái gì hết, trong nháy mắt một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống theo trán Triệu Khách, thấy thế, Triệu Khách nghiến răng một cái, quay đầu lại. Vẫn không có cái gì, Triệu Khách thấy trong quan tài trống rỗng chỉ có cái hộp đen kia không nhịn được siết chặt hàm răng, đưa tay một phát cầm lấy chiếc hộp màu đen kia, thì thầm, trở về, Triệu Khách còn chưa lẩm bẩm một chữ cuối cùng ở trong lòng, vẻ mặt đã cứng đờ, tầm mắt bắt đầu trở nên ngơ ngác. Dường như thời gian một giây bị kéo dài ra vô hạn, hắn như bị dừng lại ở nơi nào đó, không chỉ nhục thể dừng lại, ngay cả tư duy cũng bị dừng lại trong nháy mắt này. Chỉ thấy trước mặt có một vòng lụa đỏ bay bồng bềnh lướt qua khuôn mặt hắn, ngón tay trắng nón không xương nhẹ nhàng lần theo sóng lưng Triệu Khách, ngón tay lạnh buốt như băng tản ra hơi lạnh thấu xương. Chỉ thấy ngón tay lướt dọc lên theo khớp xương của Triệu Khách, đợi đến khi di chuyển đến lồng ngực, chỉ thấy bàn tay kia nhẹ nhàng chụp lấy, thoải mái như cắm vào trên bơ. Cả bàn tay chọc vào xương sống của Triệu Khách. Cho dù tư duy bị dừng lại trong nháy mắt này, nhưng Triệu Khách có thể cảm nhận rõ ràng cột sống của mình đang bị một bàn tay nắm lấy, kéo ra khỏi lớp da từng chút một. Thậm chí Triệu Khách có thể nghe được tiếng xương cốt mài mòn, rắc rắc rắc, mỗi khi rút một đốt ra ngoài đều có thể nghe được một tiếng nứt toát phanh như tiếng chuông của tử thần, từng tiếng như đang báo tang cho Triệu Khách. Phù, lúc này, bên tai Triệu Khách hơi nóng. Một hương thơm nhàn nhạt xông vào chóp mũi, chỉ thấy một tay khác dạo chơi từ sau lưng hắn, ôm chặt hắn vào trong ngực, đôi môi đỏ tươi hé mở lộ ra răng nanh tinh xảo trắng tinh, nhắm thẳng cổ Triệu Khách cắn một cái. Đôi mắt đờ đẫn của Triệu Khách hơi co rụt lại, trong đầu không có một suy nghĩ nào, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng bước chân của tử thần đã bắt đầu nhanh hơn. Nhưng đúng vào lúc này chỉ thấy từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống theo cổ Triệu Khách, chảy thẳng vào chuỗi Phật châu ở trong ngực Triệu Khách. Phật châu dính máu như chịu sự kích thích nào đó, một vệt kim quang bắn ra từ trên Phật châu. Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng niệm Phật đinh tai nhức óc, chỉ thấy trên chuỗi Phật châu trong ngực Triệu Khách tản ra một đạo Phật quang, chiếu rọi hình bóng Phật Đà ở giữa không trung. Phật quang tản ra, chỉ thấy sau lưng Triệu Khách có một trạng mây đỏ xoay tròn, chân ngọc đạp nhẹ lên đá vụn, trong lúc bóng dáng quay lại, tấm lụa đỏ trên mặt rơi xuống, chỉ thấy ngay khi tấm lụa đỏ rơi xuống, dường như màu sắc đất trời xung quanh cũng lập tức ảm đạm phai mờ, mái tóc màu đen tung bay như thác nước đổ xuống, một khuôn mặt trái xoan mượt mà có hình dáng, đầy vẻ âm nhu quyến rũ phương Đông. À! Ngay đúng lúc này, Triệu Khách cũng được giải thoát, nhưng thứ nghênh đón hắn là cơn đau như thủy triều, cơ thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trở về hiện thực, đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại của Triệu Khách, gần như dùng hết tất cả sức lực để kêu ra. Trong chốc lát thân thể Triệu Khách bắt đầu biến thành hư vô, cuối cùng nhanh chóng biến mất trong hư không này. Các vị du khách, chỗ chúng ta sẽ đi trong ngày hôm nay ở ngay đằng trước, đây là đài ngắm cảnh do Thiên Miêu Trại mới xây dựng, bên trên là địa điểm quay chụp tốt nhất. Chương 212 Xương Sườn Hoàng Kim hướng dẫn viên du lịch vung lá cờ nhỏ màu đỏ ở trên tay, vừa ra sức giải thích vừa chỉ ra khoảng rừng núi ở đằng sau, nói, mọi người chú ý, chúng ta đừng đi đến chỗ kia, đó là khu vực chưa được khai thác, cấm du khách đi vào. Bên trong rất nguy hiểm, mọi người cứ đi theo ta là được. Lúc này một du khách tinh mắt đột nhiên ngơ ngác, chỉ đình nghỉ mát ở trước mắt nói, sao trên mặt đất lại có người. Hướng dẫn viên du lịch nghe vậy hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn thật sự thấy dưới mặt đất trong đình nghỉ mát dùng để ngắm cảnh ở trên đài ngắm cảnh có một bóng người đang co quắp, cả người run lẩy bẩy. Mọi người chờ ở đây, đừng đi lung tung. Thấy thế, hướng dẫn viên du lịch thay đổi sắc mặt, không dám để du khách đến gần mà tự mình sải bước đi đến đó xem trước. Chàng trai nằm dưới đất gầy gò, thoạt nhìn chỉ mới 24-25 tuổi, cơ thể co ro, đôi mắt vẫn nhắm chặt ngã trên mặt đất, cả người không nhịn được đang run rẩy. Chẳng lẽ là bệnh động kinh? Vẻ mặt hướng dẫn viên du lịch lập tức khó coi, lúc nhanh chóng lấy điện thoại ra định báo cảnh sát, ánh mắt vô thức nhìn thoáng qua khuôn mặt chàng trai, ánh mắt hướng dẫn viên du lịch mới nhìn thoáng qua đã trầm xuống, chỉ thấy sắc mặt chàng trai tái nhợt dọa người, trong đôi mắt lóe ra tia sáng xanh tăm tối. Hướng dẫn viên du lịch dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Triệu Khách một lát, chỉ thấy nàng chết lặng cúp điện thoại, dường như đã mất hồn đứng lên lại quay về bên cạnh đoàn du khách cách đó không xa. Sao thế? Có người bước tới quan tâm hỏi. Hướng dẫn viên du lịch hơi ngạc nhiên, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nói, cái gì? Cái gì sao thế? Lần này một đám du khách không nhịn được nhìn nhau, lúc có người chỉ vào đình nghỉ mát kia định nói chuyện, lại không nhịn được trợn to hai mắt, hoảng sợ nói, à. Người kia đâu, còn chưa tới giữa trưa, nhưng các nhà bên trong trại đã bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, lúc gần 11 giờ rất nhiều đoàn du khách đã lục tục bắt đầu vào các trang trại hoặc là nhà khách xung quanh. Này, các ngươi nghe nói không, sáng nay có người gặp ma ở đài ngắm cảnh, ta nghe nói lúc ấy có một bóng đen lấp lóe mấy cái đã không thấy bóng dáng, bây giờ hướng dẫn viên du lịch kia cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm cái gì. Thật hay giả? Mơ hồ như thế? Đương nhiên là thật. Mấy du khách vừa đi vừa nói chuyện, tên mập mạp vẫn nói đầu nói đến nước bọt tung bay, miêu tả tình cảnh lúc đó rất sống động, dường như cả người rơi vào cảnh giới kỳ lạ, thỉnh thoảng còn ném túi ra khiến mấy cô nương bị dọa sợ nổi hết cả da gà. Lúc này chỉ thấy tên mập mạp kia nhếch môi cười một tiếng, bàn tay heo thô to không chút hoang mang ôm bả vai một mụi tử, cười xấu xa nói, đừng sợ, có ca đây, nếu thật sự có ma, ta cũng có thể khiến nàng nằm xuống. Chúng ta cảm thấy tên quỷ háo sắc như ngươi lại càng đáng sợ hơn. Mấy cô nương bên cạnh nhìn nhau cười, đẩy bàn tay heo mập mạp ra, trêu chọc lẫn nhau. Ngay vào lúc này, tên mập mạp đột nhiên nhếch mũi lên, cánh mũi thô to dùng sức hít vào mấy cái, không nhịn được chẹt miệng, nuốt nước bọt nói, thơm, đồ ăn nhà ai lại thơm như vậy? Cái gì? Tại sao chúng ta không ngửi được? Ngược lại ở đây lại có chút mùi thối của chuồng heo, mấy cô gái học theo bàn tử cũng nhếch mũi lên. Lại không ngửi được hương thơm nào hết, ngược lại ngửi thấy mùi thối của phân heo. Sau khi nghe thấy lời nói của mấy cô nương, bàn tử vung tay lên, không nhịn được nói, đi đi đi, mũi của các ngươi, sao có thể so sánh với tôn mổ ta. Bàn tử nói xong dứt khoát không để ý tới mấy cô nương này, một thân một mình đi theo hương thơm mà mình ngửi được. Là một tên sành ăn lâu năm, niềm vui lớn nhất của bàn tử là tìm đồ ăn, mặc kệ là quán bán hàng đầu đường, hẻm nhỏ hay nhà hàng sang trọng trong tòa nhà cao tầng. Chỉ cần bị cái mũi chó của hắn ta ngửi được, sẽ không nhịn được đi theo hương thơm, cũng vì thế bàn tử mới có thể trở thành thợ săn mỹ thực có hơn 100 vạn fan hâm mộ ở trên Weibo. Đi dọc theo con đường nhỏ gồ ghề nhấp nhô, đợi sau khi đi đến một đình viện, bàn tử không nhịn được dừng chân, dùng sức hít hà hương thơm tràn ngập trong không khí. Chẳng mấy chốc hắn ta đã không nhịn được nhíu mày, thịt heo. Thịt lửa. Không đúng. Là thịt chó. Thịt bò. Thịt dê. Cũng không đúng, trong không khí tràn ngập hương thơm rất đặc biệt, bàn tử có thể đánh giá ra có lẽ món ăn này đã trải qua quá trình ướp gia vị bằng hương liệu đặc thù trước, sau đó dùng lòng đỏ trứng xoa lên, phủ lên một lớp bột chiên xù, rồi dùng dầu chiên lên. Có thể chiên ra hương thơm này, ít nhất phải trải qua 3 lần chiên bằng dầu ấm, bảo đảm có thể tản ra hương thơm, nhưng sau đó mùi hương trở nên kỳ lạ. Bàn tử đứng ngoài cửa ngửi nửa ngày, đầu tiên không đoán ra được đây rốt cuộc là thịt gì. Vì sao lại có hương thơm đặc biệt như vậy, thứ hai cũng là mùi thơm phía sau món ăn này trở nên rất thuần rất dày nặng, đây không phải đồ gia vị bình thường có thể điều chế ra được. Chương 213 xương sườn hoàng kim, 2, càng như vậy, trong lòng bàn tử trở nên càng dày vò hơn, đứng ngoài cửa cẩn thận thò đầu nhìn vào bên trong, do dự nửa ngày vẫn quyết định đi vào xem một chút. Bồ, tìm ai thế? Lúc này Bảo Vũ đi ra từ phòng ngủ thấy bàn tử cũng hơi ngạc nhiên, mở miệng hỏi. Ta là du khách đi ngang qua nơi này, sắp đến giờ cơm thấy hơi đói bụng, ngửi được hương thơm đồ ăn của nhà các ngươi nên đi vào, đại ca, ngươi xem có tiện không? Bàn tử rất biết cách nói chuyện, nói xong đã đưa một điếu thuốc và 200 tệ đến. Bảo Vũ thấy thế cong môi, bình tĩnh thu tiền vào trong túi mình, tiến lên vỗ cánh tay Bàn Tử nói, tiện mà, chỉ là việc thêm một đôi đũa. Bảo Vũ kéo Bàn Tử đi vào phòng, trong phòng chỉ có hai người là Bảo Vũ và lão bà của hắn ta, trên bàn lại đầy đồ ăn. Ánh mắt Bàn Tử sáng lên, ánh mắt nhìn lướt qua món ăn không nhịn được chảy nước bọt, cũng không khách sáo đặt mông ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm một đĩa xương sườn hoàng kim ở trên bàn, không nhịn được nuốt nước bọt. Xương sườn màu vàng được chiên qua chiên lại trong dầu, phía dưới xương sườn đặt miếng, dội lên nước dùng đặc chế rồi hấp chín trong lòng hấp, không chỉ hương thơm xông vào mũi, vẻ ngoài vàng rực phối hợp với sợi miếng trong suốt sáng long lanh được đặt ở bên dưới, dù là màu sắc hay mùi vị đều khiến Bàn Tử nuốt nước bọt. Điều duy nhất khiến Bàn Tử nghi ngờ là, nhìn cái xương sườn này không giống sườn lợn rán. Đừng khách sáo, ăn cơm đi. Bảo Vũ nhiệt tình mời Bàn Tử, Bàn Tử gật đầu cũng không khách sáo, cầm đũa gấp một miếng xương sườn lên trước, cho vào trong miệng nhẹ nhàng cắn, kèn kẹt, trong cảm giác mềm mại còn mang theo sự xốp giòn của bột chiên xù, theo việc răng ngươi cắn xuống, thịt trên xương sườn mang theo mùi hương tương đậu đặc biệt, cấp độ cảm giác rõ ràng khiến đôi mắt Bàn Tử sáng lên. Ăn ngon. Thật ra khi tiền tài của người ta đến trình độ nhất định, món ngon đã không tính là vật hiếm có gì nữa, ở thời đại này dù là dân chúng bình thường, cũng có cơ hội được nếm thử cái gọi là món ngon mỹ vị. Dù sao, quanh năm suốt tháng cũng không thiếu việc đến nhà hàng vài chục lần, trước kia còn là món ngon, bây giờ mọi người đã sớm ăn chán rồi, có thể làm hương thơm của món ăn trở nên đặc biệt, thể hiện ra cảm giác khiến người ta khó quên, loại món ngon này mới có thể trở thành mục tiêu truy tìm của một thợ săn mỹ thực như Bàn Tử. Không thể nghi ngờ gì, đĩa xương sườn hoàng kim này được nấu rất ngon, không chỉ nấu rất ngon, còn cho Bàn Tử cảm giác đây là món xương sườn ngon nhất mà mình từng ăn. Ăn hết cả miếng xương sườn chỉ còn lại xương cốt, dường như đã trải qua sự xử lý đặc biệt, bên trên xương cốt có dấu vết gõ vỡ, dùng sức nhẹ nhàng hút, mùi hương cốt tủy đậm đặc ở bên trong được hút ra khỏi xương. Đại ca, hương vị món ăn này của ngươi quá ngon, thật là thơm, làm thế nào vậy? Bàn Tử vừa ăn vừa hỏi. Bảo Vũ nghe vậy lại lắc đầu, hỏi, không phải chúng ta làm, trước đó có một du khách đến ở nhà chúng ta, trước khi đi đã nấu cho chúng ta một bữa cơm này, người ta vừa đi thì ngươi đã đến rồi. Bàn Tử nghe vậy, trong lòng lập tức cảm thấy hối hận, thầm mắng, đều tại mấy cô nương kia lệ mà lệ mệ, sớm biết vậy ta đã đi trước một mình, biết đâu còn có thể gặp được. Lúc này, dường như Bảo Vũ đã nghĩ tới điều gì đó, nói, thật ra ta đã hỏi về loại thịt này. Chỉ thấy Bảo Vũ chỉ một đĩa đồ ăn khác ở trên bàn nói, đây là thịt hưu bào, sau khi được hun khói lại nấu lên, Bàn Tử nghe vậy vội vàng gấp một miếng cho vào trong miệng, ánh mắt lập tức sáng lên, có thể nếm được trong chất thịt còn có mùi cây lá củi lửa, hương vị thật sự khá ngon, vị tanh chua trong chất thịt này được xử lý vừa đúng. Hắn ta từng đến Đông Bắc nếm hưu bào, nhưng dù là cách xử lý chất thịt hay phần chế biến sau đó, hoàn toàn không thể so sánh với món ăn trước mặt. Chứ đừng nói đến sự chênh lệch trên mặt hương vị. Lúc này Bảo Vũ chỉ vào xương sườn nói, hắn nói xương sườn này là xương sườn của một con heo rừng lớn gặp ở Đông Bắc, lão bà Bảo Vũ ngồi bên cạnh gật đầu cười nói, người kia rất hài hước, nói con heo to kia rất lợi hại, còn dẫn theo một con nhím đuổi hắn cả quãng đường, đúng đúng đúng, ngươi nếm thử đi, cái này, hắn nói cái này là con nhím kia, chúng ta còn chưa dám ăn đâu. Bảo Vũ liên tục gật đầu, chỉ một đĩa đồ ăn khác ở trên bàn. Bàn Tử từng đến Quảng Đông cũng từng ăn thử thịt nhím, nhưng thịt nhím trước mặt lại cho hắn ta ấn tượng hơi khác biệt, dường như thịt kho tàu dùng tương đậu cà vỏ, đặt vào trong miệng, hương thơm đặc biệt của tương đậu cà vỏ quyện với cảm giác mềm mại của thịt nhím, sau khi ăn hết còn động lại chút cây nồng kích thích trên đầu lưỡi, khiến Bàn Tử suýt thì nuốt cả lưỡi vào, đây thật sự là đồ ăn của thần. Nếu không phải Bảo Vũ liên tục đảm bảo hắn ta tận mắt nhìn toàn bộ quá trình triệu khách nấu ăn, xác định đĩa này là thịt nhím. E rằng Bàn Tử sẽ không tin tưởng. Chương 214 xương sườn hoàng kim, 3, lúc này chỉ một bữa cơm đã khiến Bàn Tử đột nhiên có cảm giác bị lật đổ thường thức, trong lòng lại thấy tiếc hận không thể đến sớm hơn một bước. Sau khi ăn bữa cơm này, lúc rời khỏi nhà Bảo Vũ lại kín đáo đưa 200 tệ cho Bảo Vũ. Đương nhiên, Bảo Vũ cũng đưa cho Bàn Tử một bình tương đậu cà vỏ coi như một món quà, vài ngày sau bình tương đậu cà vỏ này đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên mạng, nhưng để sau hãy nói những chuyện này. Lúc này ở một đỉnh núi khác, một chiếc xe buýt đang đi vòng quanh đi núi vào chỗ sâu hơn, một mình Triệu Khách ngồi ở ghế cuối cùng của xe buýt, cơ thể hơi gầy phối hợp với đồ ngủ màu xanh nhạt, ngồi ở nơi đó không hề nổi bật. Nhưng dù là như vậy, khi mặt trời chiếu lên người Triệu Khách, làn da lộ ra ngoài quần áo ngủ vẫn cho người ta một cảm giác hấp dẫn đặc biệt, rất lộng lẫy, rất trắng trẻo, khuôn mặt gầy gò có vẻ bừng bừng sức sống ở dưới ánh mặt trời, có cảm giác chói lọi. Trải qua sự nuôi dưỡng của thạch nhũ âm tinh, sinh mệnh lực phong phú trong cơ thể Triệu Khách khiến hắn cho cảm giác thay da đổi thịt. Trước đó ở không gian khủng bố, hắn còn trông dáng vẻ Trần Tứ Hỷ cho nên không nhận ra, chờ sau khi rời khỏi không gian khủng bố, khôi phục dáng vẻ ban đầu, sự thay đổi trên mặt vẻ ngoài dần rõ ràng hơn. Thỉnh thoảng có mấy tiểu cô nương kết bạn đi du lịch sẽ quay lại nhìn một chút, hoặc là cố ý cầm điện thoại giả vờ selfie, cũng chụp Triệu Khách vào trong đó. Nhưng dù là như thế, không ai dám đi lên bắt chuyện với Triệu Khách, bởi vì trong lúc vô hình hũ tro cốt màu đen trong tay Triệu Khách đã giúp Triệu Khách từ chối những người xa lạ muốn kết bạn đó. Trên tay trái Triệu Khách đeo một chuỗi Phật châu, dường như sau khi thấm máu của mình, chuỗi Phật châu này càng lộng lẫy, càng trong suốt hơn lúc hắn vừa lấy được. Không nhận ra chất liệu nhưng nhìn từ một lớp dầu bao trùm ở bên trên, đã có rất nhiều năm tháng rồi. Nghĩ đến lần này trở về từ cõi chết, Triệu Khách lập tức cảm thấy may mắn và hoảng sợ, mỗi một lần nhớ lại cảm giác bản thân bị rút ra từng đốt xương sống, khóe miệng Triệu Khách không nhịn được run rẩy một chút, vô thức sờ cổ của mình, tuy thương thế đã khôi phục nhưng không biết vì sao trên cổ còn có một dấu răng màu đủ, dù làm thế nào cũng không biến mất được. Cũng may có chuỗi Phật châu này, nếu không hắn chết chắc. Nhưng điều khiến Triệu Khách thấy kỳ quái là, vẫn không thể thu Phật châu vào trong sách tên, nhưng vẫn có thể đeo ở trên người, cầm trên tay thưởng thức, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng thủy tinh va chạm, nghe rất trong trẻo. Mặc dù Thiên Miêu Trại là một khu vực tứ tượng, nhưng cũng không thích hợp để hắn tu luyện nhiếp nguyên thủ ở trong vạn thực sách, Triệu Khách dự định đón xe đến chỗ khác xem thử. Về phần hũ tro cốt màu đen ở trong tay, bởi vì chưa mở ra cho nên không thể chuyển hóa vào trong sách tên. Triệu Khách định tìm một chỗ vắng người lại mở ra, hắn có dự cảm, lần này hắn chắc chắn có thu hoạch không nhỏ ở trong hũ tro cốt. Lúc này xe buýt sắp chạy đến phía trước một thôn làng, chỉ thấy xe chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, Triệu Khách cau mày nhìn từng người đi lên. Không. Mụ mụ, ta không muốn lên xe. Một nữ nhân lôi kéo một nữ hài 7-8 tuổi, chỉ thấy nữ hài sống chết không chịu lên xe, nữ nhân ngoài 30, hình như trong nhà có đám tang, trên người còn đeo băng hiếu. Một lão nhân đứng sau lưng nữ nhân, thoạt nhìn người này đã hơn 80, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt khô gầy, vẻ mặt hiền lành kéo tay tiểu nữ hài. Hai tử này vừa khóc vừa gào sống chết không chịu lên xe, vẻ mặt nữ nhân hơi không nhịn được, nghiêm nghị trách mắng, còn không nghe lời, mụ mụ đánh đấy. Nào biết được hài tử càng khóc ghê hơn, quay đầu nói với lão nhân đứng sau lưng, gia gia, ta không muốn lên xe. Lúc đầu Triệu Khách không để ý đến, tưởng chỉ là trẻ con khóc lóc bình thường. Nhưng lúc này nam nhân ngồi phía trước Triệu Khách hơi mất kiên nhẫn, mở cửa sổ ra quát, các ngươi có lên không, cả xe chỉ chờ hai người các ngươi thôi. Nghe được câu này, Triệu Khách cau mày lập tức cảm thấy ngạc nhiên, một lần nữa quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lần này nhắm mắt trái lại, mắt phải nhìn ra ngoài, vẻ mặt Triệu Khách trở nên kỳ quái. Này, các ngươi lên xe không? Tài xế chờ đến mất kiên nhẫn, nhưng tiểu nữ hài này vẫn kiên trì không chịu lên xe. Ngồi xổm trên mặt đất vừa khóc vừa gào khiến người trên xe đều cau mày, trong lòng cảm thấy nếu trên xe có thêm một hài tử như vậy sẽ rất đáng ghét, đặc biệt một nam nhân đầu trọc khoảng 40 tuổi ngồi bên cạnh cửa sổ, trên tay còn có hình xăm, không nhìn được nói, muốn lên thì nhanh lên, không lên thì xéo nhanh, đừng kéo dài thời gian. Mụ mụ của nữ hài thấy thế cũng hơi xấu hổ, chỉ có thể lắc đầu với tài xế nói, chúng ta đợi chuyến tiếp theo. Nói sớm đi, tài xế tỏ ra không vui đóng cửa xe lại. Nhưng còn chưa kịp sang số đã thấy Triệu Khách bước nhanh tới từ hàng ghế sau, một tay ôm hũ tro cốt, lạnh lùng nói, ta xuống xe. Nhanh nhanh nhanh, còn chưa xong nữa, chương 215 xuống xe. Tài xế khẽ chửi một câu, mở cửa xe cho Triệu Khách xuống xe, cửa xe lập tức đóng lại, chỉ trong chớp mắt đã đi qua ngã rẽ trên đường núi, không còn bóng dáng. Mụ mụ của nữ hài thấy Triệu Khách xuống xe, trên tay còn ôm một hũ tro cốt tưởng trong hũ tro cốt là người thân của Triệu Khách. Có lẽ cũng là người vừa trải qua nỗi đau vì người thân qua đời, mụ mụ của nữ hài gật đầu với Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách lại sải bước đi đến trước mặt nữ hài, ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua lão nhân đứng bên cạnh nữ hài, cau mày nói, ngươi có thể nhìn thấy gia gia của ngươi. Gia gia của ngươi không cho ngươi lên xe. Ừm, gia gia nói chờ chuyến sau, đúng không gia gia? Nữ hài gật đầu, quay sang nhìn lão nhân đứng trong bóng tối sau lưng, chỉ thấy lão nhân im lặng nhẹ gật đầu. Triệu Khách thấy thế, trong lòng lập tức hiểu ra nữ hài này có năng lực loại mắt âm dương, nếu không sẽ không thấy được gia gia của mình. Thế nhưng, tại sao phải đợi chuyến xe sau? Triệu Khách không nhịn được cau mày, trong lòng có một dự cảm xấu. Manh manh, ngươi nói gì đó? Sau khi mụ mụ của nữ hài đứng bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, sắc mặt hơi tái nhợt. Nàng nắm tay nữ hài ôm vào trong lòng, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Khách, có thể nhận ra nàng rất bối rối, tay còn lại không ngừng tìm kiếm trong túi của mình, hình như muốn lấy điện thoại. Triệu Khách cũng không muốn giải thích quá nhiều với nữ nhân này, xoay người nhìn về phía vị lão gia ở bên cạnh, ánh mắt cẩn thận quan sát hắn ta, người này khác với nữ quỷ chạy vào nhà hàng của mình lần trước. Tuy sắc mặt lão gia tử trước mặt tái nhợt nhưng rất tốt bụng, người đứng trong bóng tối thấy Triệu Khách nhìn sang, mỉm cười gật đầu với Triệu Khách, chỉ ra sau lưng Triệu Khách, lập tức xoay người đi từng bước một về trong thôn. Mụ mụ, gia gia đi rồi, dường như tiểu nữ hài vẫn không rõ cái gì gọi là quỷ hồn, thấy cơ thể hơi gù của gia gia quay về trong thôn, trên mặt còn nở một nụ cười ngây thơ, vẫy tay về phía gia gia, gia gia, dường như nghe được tiếng gọi của tiểu tôn nữ mình, lão nhân dừng bước quay lại nhìn về phía tiểu tôn nữ, trên khuôn mặt hiền lành kia nở một nụ cười hiền từ, vẫy tay với tiểu nữ, bóng dáng già nua theo năm tháng dần biết mất sau gốc cây đa ở cửa thôn. Ông, sau khi bóng dáng lão nhân biến mất, đã thấy một chiếc xe buýt bò lên con đường núi ở sau lưng Triệu Khách, chậm rãi dừng lại sau lưng Triệu Khách, cửa xe vừa mở ra, lần này mụ mụ của nữ hài đưa tay ôm nữ hài vào trong lòng, bước nhanh lên xe. Triệu Khách cũng ôm hũ tro cốt đi lên theo, lúc đầu tài xế thấy hũ tro cốt trên tay Triệu Khách vô thức muốn mở miệng bảo Triệu Khách xuống xe, nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt Triệu Khách, một tia sáng xanh tối lấp lóe chiếu rọi vào sâu trong con ngươi của tài xế, chỉ thấy tài xế há to miệng. Còn chưa đòi tiền xe đã để Triệu Khách lên xe. Triệu Khách ôm hũ tro cốt vẫn ngồi xuống hàng cuối cùng, không phải vị trí này rất dễ chịu, mà khi ngươi ngồi ở hàng cuối cùng sẽ có cảm giác nhìn hết tất cả những người khác ở trong tầm mắt. Thỉnh thoảng mụ mụ dẫn theo nữ hài kia lại quay đầu nhìn Triệu Khách, chỉ là mỗi lần quay đầu luôn cảm thấy Triệu Khách vô tình hoặc cố ý nhìn chằm chằm vào mình, khiến nàng thấy hơi căng thẳng. Một tay cầm điện thoại, một tay ôm chặt nữ nhi của mình. Lúc này, có một cậu mập hơn mười mấy tuổi đột nhiên lên xe từ trạm xe, xoay người đi đến hàng cuối cùng, hắn ta mặc kệ Triệu Khách ôm hũ tro cốt ngồi bên cạnh, rất vui vẻ ngồi chính giữa hàng ghế cuối cùng, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm xung quanh, quay đầu nhìn Triệu Khách, phát hiện Triệu Khách đang đánh giá hắn ta khiến cậu mập thấy hơi xấu hổ. Do dự một lúc, chỉ thấy cậu mập gian xảo khẽ nói với Triệu Khách, ta nói cho ngươi biết, ngồi ở vị trí này sẽ cho ta có cảm giác quân lâm thiên hạ. Triệu Khách, bị cậu mập này chặn họng không biết nói gì. Nhưng Triệu Khách thường xuyên ngồi ở hàng cuối có thể hiểu được một cảm giác khác khi ngồi ở chỗ này, có điều hắn sẽ không nói ra. À, xe chạy chưa được bao lâu, vẻ mặt tài xế đột nhiên thay đổi, xoay tay lái, lập tức giảm mạnh xuống chân phanh. Vốn đang xuống dốc, tuy tốc độ xe không quá nhanh nhưng phía trước có một khúc cua gấp, lẽ ra tài xế từng đi đường núi sẽ rất quen thuộc với mấy đoạn đường này, tốc độ xe không nhanh nhưng cũng không quá chậm, đầu xe vừa quẹo vào ngã rẽ, tài xế đột nhiên phanh gấp. Dưới tác động của lực quán tính cực mạnh khiến tất cả mọi người trên xe bất ngờ lao về phía trước. À, trước đó cậu mập còn yên lặng đắm chìm trong giấc mộng đẹp quân lâm thiên hạ, cơ thể nhào về phía trước, trực tiếp ngã lăn xuống từ hàng ghế cuối, ngã mạnh xuống sàn xe, ngẩng đầu lên thấy đã ngã rơi mất một cái răng cửa. Triệu Khách ngồi ở phía sau hơi nhếch môi cười, đây là nguyên nhân hắn không ngồi ở chính giữa, tuy có thể trải nghiệm cảm giác quân lâm thiên hạ. Nhưng sơ ý một chút cũng có thể khiến ngươi cảm nhận được cảm giác hoàng đế băng hà. Nhanh nhìn, chương 216 xuống xe. 2. Hành khách trên xe không quan tâm cậu mập vì hắn ta ngã gục, bởi vì phía trước còn có tình cảnh đáng sợ hơn, chỉ thấy ở một ngã rẽ bất ngờ phía trước không xa, đầu một chiếc xe buýt xông ra khỏi hàng rào, chỉ còn lại một phần ba đuôi xe treo ở ven đường. Cứu mạng, người đâu nhanh tới đây, chỉ thấy đám người chen chúc ở đuôi xe. Tất cả đều có suy nghĩ muốn leo ra từ cửa sổ nhỏ ở phía sau xe, nam nhân đầu trọc ngồi cạnh cửa sổ trước đó đẩy tất cả mọi người ra, cơ thể nhào ra ngoài cửa sổ, ai ngờ chỉ thò ra được nửa người. Nửa người còn lại mắc kẹt ở bên trong, hoàn toàn không ra được, dù sao cũng là cửa sổ xe phía sau, lúc thiết kế lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy thường thiết kế hơi nhỏ hơn. Hắn ta bị kẹt ở bên ngoài, quay đầu nhìn sang, đợi sau khi thấy vách đá vạn trượng ở phía dưới. Khuôn mặt đầu trọc đen sì, điên cuồng dãy dụ muốn leo ra ngoài, chỉ nghe cạch một tiếng, cả chiếc xe nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ôi chao, đám người trên xe lập tức hét lên, một giây trước còn có thể nhìn thấy người trong xe, một giây sau những người này đã đi vào quỷ môn quan, loại kích thích này khiến rất nhiều người trên xe đều đổ mồ hôi lạnh, rối rít chạy xuống xe, đi đến mép vực kiểm tra. Nhìn xuống dưới chỉ thấy vực sâu vạn trượng. Chiếc xe này đã bị rơi vỡ thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Tài xế lo lắng xảy ra chuyện không may, lập tức gọi mọi người lên xe, vội vàng lái xe rời khỏi nơi đó, đồng thời cầm điện thoại lên để người trên xe báo cảnh sát. Từ đầu đến cuối, Triệu Khách vẫn ngồi vị trí gần cửa sổ ở hàng ghế cuối, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, nếu không phải vừa rồi hắn tò mò xuống xe, trừ khi sử dụng tem năng lực, nếu không Triệu Khách cũng không dám nói mình có thể trở về từ cõi chết. Trên xe buýt, ngoại trừ Triệu Khách còn có một người tâm trạng phức tạp hơn cả Triệu Khách, đó là nữ nhân lên xe cùng với Triệu Khách, chỉ thấy nàng nắm chặt bàn tay nữ nhi, hàm răng run rẩy lập cập ngồi ở chỗ đó, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Đây hoàn toàn là một suy nghĩ sai sẽ hỏng hết, vừa nghĩ đến nếu mình mặc kệ nữ nhi làm ầm ĩ, cứ lên chiếc xe kia, bây giờ. Vừa nghĩ đến đó, sau lưng nữ nhân ướt đẫm mồ hôi lạnh, chờ sau khi xe chạy xuống núi, về tới Khải Lý Thị, một đoàn người trên xe đều xuống xe, trên mặt vẫn là vẻ chưa hề tỉnh táo. Triệu Khách bước xuống xe, trời đã sắp tối, hắn dự định tìm một nhà khách ở lại ngay chỗ này, mở hũ tro cốt ở trên tay ra xem xét thu hoạch của mình trong không gian khủng bố lần này. Còn việc khu vực tứ tượng, Triệu Khách tính toán đợi sau khi trời sáng rõ lại đến chỗ khác tìm xem, dù sao nơi này nhiều núi nhiều nước nhiều danh lam thắng cảnh, lần lượt tìm hết, không sợ không tìm được nơi thích hợp. Này! Đợi chút! Triệu Khách vừa đi ra khỏi bến xe không bao lâu đã nghe thấy có người gọi mình ở phía sau, quay đầu nhìn lại thấy là cặp mẫu nữ kia, thật xin lỗi, trước đó không lễ phép với ngài, ngài đừng trách. Có thể nhận ra nữ nhân này được dạy dỗ rất tốt. Tiến lên trước nói xin lỗi với Triệu Khách. Triệu Khách gật đầu, cũng không nói gì, trên thực tế đây cũng là chuyện bình thường mà thôi. Sau khi nữ nhân do dự một lát, nói, xin hỏi. Thật sự có quỷ hồn, vấn đề này khiến Triệu Khách không nhịn được thấy hơi ngạc nhiên, đôi mắt nhìn tiểu nữ hài kia, cười nói, có lẽ vậy, hài tử ngây thơ có thể thấy những thứ chúng ta không thấy được, lớn lên sẽ tốt thôi, nhưng dường như nữ nhân không hài lòng với đáp án này, tiếp tục vặn hỏi, ngươi có thể nhìn thấy à? Triệu Khách nghe vậy hơi cau mày, dường như nhận ra Triệu Khách không vui, nữ nhân vội vàng nói, thật xin lỗi, ta chỉ muốn hỏi thăm, dáng vẻ cuối cùng của cha ta như thế nào. Triệu Khách ôm hũ tro cốt, xoay người sải bước đi về phía trước, cũng không quay đầu lại nói, yên tâm, hắn đi rất bình thản, biết được cha mình ra đi rất bình thản, nữ nhân thở sâu, lúc muốn nói gì đó đã không thấy bóng dáng Triệu Khách đâu nữa. Thấy thế, nữ chỉ có thể nhìn về phía Triệu Khách rời đi, sau khi yên lặng không lưng. Liền dẫn nữ nhi sải bước trời đi, ánh đèn nê ông chiếu sáng màn đêm, trời đã tối nhưng đối với một vài người, lúc này cuộc sống mới bắt đầu. Triệu Khách tùy tiện tìm một nhà khách trông khá sạch sẽ, sau khi rửa mặt đơn giản, Triệu Khách đi tới trước cửa sổ kéo rèm cửa lại, xoay người nhìn về phía hũ tro cốt ở trên giường. Triệu Khách đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép hộp, hít thở sâu. Trong không gian khủng bố lần này, số người chết trên tay hắn có quái vật giết người trong thôn, Hà Lão Tam, còn nhím đáng chết kia. Cẩu đảng, một vài thôn dân, một ít hành thi, còn có tiên cô lão thái bị quan tài đỏ thẫm đập chết, có thể nói là thu hoạch phong phú, nghĩ đến điều này trong mắt Triệu Khách thoáng qua vẻ mong chờ, từ từ mở hũ tro cốt ra, đưa tay sờ vào bên trong, chỉ thấy Triệu Khách cau mày chậm rãi lấy ra con tem thứ nhất từ bên trong. Chương 217 tem lão binh trong hộp tro cốt màu đen như một cái động đen không thấy đấy, Triệu Khách chậm rãi lục lọi ra con tem đầu tiên từ bên trong, tem hành thi trị giá 4 điểm bưu điện. Trên tem hành thi là con hành thi đầu tiên mà hắn gặp được trong lô cốt của quỷ tử. Nó khó chơi hơn những hành thi khác, hắn cũng phải tốn hết công sức mới có thể xử lý được nàng. 4 điểm bưu điện nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Triệu Khách tiếp tục tìm kiếm, liên tục lục lọi ra 4 con tem hành thi, nhưng trị giá hơi nhỏ một chút, đều là 3 điểm bưu điện, cũng may số lượng khá nhiều. Ngay vào lúc này, đầu ngón tay Triệu Khách đột nhiên cảm giác được cái gì đó, lấy ra từ trong hộp tro cốt. Chỉ thấy một con tem đặc thù xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách, hoa văn màu đen, một con nhím cuộn thành một đống bị một đống xương cốt bao quanh. Tem đặc thù, Bạch Tiên thu thập được con tem này, năng lực bày trận của ngươi tăng lên 40%, uy lực trận pháp tăng 25%, năng lực đặc thù. Mê tung trận tiêu hao 10 điểm bưu điện khiến một khu vực tiến hành biến ảo, phong tỏa, khiến kẻ địch ở lại trong trận không thể thoát thân, bản thân cũng thu hoạch được hiệu quả mê tung ở trong trận pháp. Bóng dáng hoàn toàn biến mất trong trận. Chú ý 1, kích hoạt mê tung trận, trận pháp này lấy bản thân làm trung tâm người cầm trận nhất định phải ở trong trận pháp. Chú ý 2, nếu trận pháp bị phá, chủ nhân chịu phản vệ, trừ 5 điểm bưu điện coi như trừng phạt, điểm bưu điện không đủ sẽ chuyển tổn thương vào nhục thể của ngài. Triệu Khách nhìn con tem này một chút, không nhìn được híp mắt lại, trong mắt hơi tiếc hận, con tem này không có tác dụng quá lớn với mình. Có năng lực nhìn rõ của Hoàng Kim Đồng, bản thân hoàn toàn có thể bắt được chỗ ẩn nấp của đối phương, tuy vô dụng với hắn, nhưng con tem này có thể bán được giá tốt, bởi vì sự tăng lên bị động của con tem này rất cường đại, tăng 40% năng lực bày trận, 25% uy lực bày trận, hai lần tăng lên này hoàn toàn có thể nói là cấp bậc cốt lõi với người đưa thư thu thập loại tem tổ hợp trận pháp, tin tưởng mang đến quỷ thị có thể đổi được rất nhiều điểm bưu điện. Triệu Khách tiếp tục tìm kiếm. Chẳng mấy chốc con tem Hồng La Thạch đã bị Triệu Khách tìm ra, tên này chết rất uất ức, giao thủ chính diện, thực lực của Hà Lão Tam chưa chắc đã kém hơn Tiên Cô Lão Thái, cộng thêm con nhím tinh như hình với bóng, hắn căn bản không phải là đối thủ, nhưng không chịu nổi thủ đoạn gian trá của Triệu Khách, khiến hắn ta bị trọng thương ở khoảng cách gần, ngay cả con nhím này cũng bị đánh thành trọng thương, vậy mới khiến hắn có cơ hội dùng từng dao chặt xương ngực của hắn ta xuống, coi như trả lại một cước đạp gãy xương sườn của hắn. Nhưng điều đáng tiếc là, con tem này cũng không phải tem đặc thù, mà là một con tem bình thường, mệnh giá rất cao khoảng 12 điểm bưu điện, cũng coi như một thu hoạch không tệ. Tiếp tục sờ xuống dưới, chẳng mấy chốc một con tem đặc thù xuất hiện ở trên tay Triệu Khách, hình ảnh trên con tem là con quái vật giết Vương Mẫn Tài ở trong thôn. Tem đặc thù, quỷ bức thu thập con tem này, thể lực của ngươi tăng lên gấp đôi, cảm giác đau đớn với vết thương giảm bớt 50% năng lực đặc thù. Nhục dực sau khi tiêu hao 3 điểm bưu điện để kích hoạt có thể mọc ra một đôi cánh thịt, có thể bay ở tầng trời thấp, thời gian kéo dài, 10 phút thời gian côn đao, 20 phút, chú thích, nhục dực chỉ có thể bay ở tầng trời thấp khoảng 10 mét, đồng thời tiêu hao rất nhiều thể lực, đề nghị dùng để bay lượn. Thấy ghi chú trên con tem, khóe môi Triệu Khách hơi nhếch lên, tuy con tem này không có năng lực tấn công gì nhưng có thể tăng cường thể lực, giảm bớt cảm giác đau, hơn nữa còn có thể bay, đối với hắn đây là một sự tăng lên khá tốt. Nhưng Triệu Khách hiểu rất rõ ràng, lúc này mới chỉ là bắt đầu, thứ thật sự quan trọng còn ở phía sau. Triệu Khách đưa tay vào tiếp tục tìm kiếm, không lâu sau lại tìm ra hai con tem, một tấm là Trương Hải Dương kia, tấm còn lại là thê tử của hắn ta. Hai người đều chết ở trên tay hắn, cũng coi như thành toàn cho bọn họ. Mệnh giá của Trương Hải Dương cao hơn chút, thê tử của hắn ta ít hơn chút, hai người cộng lại được 18 điểm bưu điện. Triệu Khách tiếp tục tìm kiếm. Chẳng mấy chốc một con tem đặc thù đã xuất hiện trên tay Triệu Khách, là Tiên Cô Lão Thái. Lần này nàng được coi là nhân vật chính trong nội dung cốt truyện của Không Gian Khủng Bố. Triệu Khách híp mắt nhìn sang, không nhìn được hơi cong khóe môi, không phải điểm bưu điện. Tem đặc thù, đệ tử xuất mã, Hồ Gia, thu thập con tem này có thể giao tiếp với Hồ Ly. Trong vòng 30 km lấy bản thân làm trung tâm, một khi có Hồ Ly xuất hiện, ngươi sẽ cảm ứng được trước tiên, có thể gọi bọn họ tới tìm ngươi. Cung cấp tin tức hoặc là những phục vụ khác cho ngươi. Chú thích, loại sinh vật cáo này khiến cảm giác của ngươi với thiên nhiên tăng lên gấp đôi, nhưng nếu ngươi muốn chúng nó giúp ngươi, cần ngươi tự bỏ ra điều kiện có lợi. Chương 218 Tem Lão Binh, 2, Năng lực đặc thù, thỉnh tiên tiêu hao 10 điểm bưu điện mời hồ tiên nhập xác một lần. Chú thích, nếu ngươi có ký khế ước hồ tiên, thì sẽ mời ra hồ tiên đã ký khế ước, nếu không có sẽ ngẫu nhiên mời ra hồ gia trong lão tiên, ngẫu nhiên rút ra năng lực lớn hay nhỏ. Thời gian kéo dài, 12 phút thời gian côn đao, một tuần nhìn con tem đặc thù ở trong tay, Triệu Khách khẽ nhíu mày, khi hắn đánh giá một thứ, đầu tiên sẽ xem giá trị lợi dụng. Đây là một con tem rất đặc biệt khác, có thể biến thân phận của hắn thành đệ tử xuất mã, có thể trực tiếp giao tiếp với hồ ly. Nhưng nếu chỗ kia không có hồ ly, hiển nhiên loại năng lực này sẽ vô dụng, thoạt nhìn năng lực đặc thù thỉnh tiên này giống với kiểu triệu hoán. Có hơi giống với thần đã thuật trong tiểu thuyết. Nhưng khuyết điểm rất rõ ràng, thứ nhất, loại năng lực này phải trả giá rất nhiều, tốn tròn 10 điểm bưu điện, thời gian kéo dài chỉ có 10 phút. Điểm thứ hai, loại năng lực này phát huy không ổn định, Triệu Khách không hiểu rõ những đại tiên Đông Bắc đó, cũng không hiểu cái gọi là hồ gia. Có lẽ sẽ gọi ra lão đại trong hồ gia, nhưng có lẽ sẽ gọi ra một hồ ly tinh phổ thông, chẳng lẽ đến lúc đó muốn hắn lắc mông, đưa tay làm niêm hoa chỉ, đi lên đánh nhau với người khác. Cho nên năng lực này cũng không quá đáng tin nhưng dù vậy con tem đặc thù này vẫn rất mạnh, chỉ có điều trong chốc lát Triệu Khách không nghĩ ra phải sử dụng như thế nào mới tốt, tạm thời ném qua một bên. Lần này có thu hoạch rất phong phú, nhưng cũng khiến trong lòng Triệu Khách thấy hơi thất vọng, lúc này Triệu Khách chú ý đến trong hộp tro cốt vẫn đen kịt một màu. Chẳng lẽ còn nữa, nghĩ đến đây, Triệu Khách cau mày không biết bên trong còn có cái gì nữa, vươn tay lục lọi vào bên trong, chẳng mấy chốc Triệu Khách lại tìm ra một con tem. Ngay trong nháy mắt lấy con tem ra khỏi hộp tro cốt, trước mắt Triệu Khách lập tức hiện ra một tầng ánh sáng vàng. tầng ánh sáng vàng khiến tròng mắt Triệu Khách co rụt lại, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn. Hoa văn trên viền có màu vàng, có thể thấy được dãy núi chập trùng ở bên trên, một người cầm súng đứng ở đỉnh núi, điều khiến Triệu Khách thấy bất ngờ, nhân vật chính trong con tem này lại là Khâu Binh. Sau khi nhìn thấy ghi chú trên con tem này, Triệu Khách không nhịn được nghẹn một hơi trong ngực, trong mắt tản ra ánh sáng nóng rực. Tem đặc thù, lão binh thu thập con tem này, tốc độ di chuyển của ngươi tăng 30% ở bất kỳ địa hình gì. Năng lực đặc thù 1, ý chí sắt thép không tiêu hao điểm bưu điện, lúc ngươi bị thương, ý chí lực của ngươi sẽ không ngừng tăng lên, thương thế càng nặng, ý chí lực càng mạnh. Năng lực đặc thù 2, tinh thông súng ống tiêu hao 1 điểm bưu điện có thể khiến ngươi nhanh chóng hiểu rõ loại súng ống mà ngươi đang tiếp xúc. Năng lực đặc thù 3, trăm trận không mệt sau khi tiêu hao 3 điểm bưu điện để kích hoạt có thể nhanh chóng loại bỏ tất cả những ảnh hưởng trái chiều ở trên người. Thời gian côn đao, 1 tiếng, chú thích, những ảnh hưởng trái chiều được loại bỏ không bao gồm tàn tật, chết, vết thương da thịt, tổn thương vật lý. Đối với Triệu Khách, con tem này tuyệt đối được gọi là một con tem cực phẩm, tăng tốc độ di chuyển và 3 loại năng lực đặc thù, đây là những năng lực rất thực dụng, đặc biệt trăm trận không mệt, loại bỏ ảnh hưởng trái chiều ở trên người mình. Một mục này chắc chắn có thể tăng năng lực tự vệ của hắn lên rất nhiều, cộng thêm tinh thông súng ống và ý chí sắt thép có hiệu quả khá tốt, cho dù là lúc hắn bị trọng thương cũng không đến mức lập tức hôn mê, ngược lại vết thương càng nặng, sự chú ý của hắn càng tập trung, bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn. Huống chi, còn tăng thêm 30% tốc độ di chuyển, tổng hợp lại với nhau, chỉ lấy giá trị thực dụng của nó, con tem này thật sự được gọi là cực phẩm. Với số tem hiện có trong sách tem của hắn, e rằng chỉ có Quỷ Tân Nương và Khôi Lỗi Sư là có thể so sánh một chút, những con tem khác còn kém con tem này rất rất xa. Cộng thêm dạ giáp, hơi thở tự nhiên, tăng thêm tốc độ di chuyển ở trên tay hắn, nếu đi trong núi rừng, tốc độ di chuyển của hắn thật sự có thể nhanh đến mức làm người ta líu lưỡi, nếu đi lúc ban đêm, sau khi kích hoạt chạy trong đêm của dạ giáp, chắc chắn sẽ càng khủng bố hơn. Sau khi Triệu Khách lấy hết tem ở trong hũ tro cốt, xương đen bên trong dần biến mất, Triệu Khách ném hũ tro cốt vào trong sách tem trước. Trong lòng tính toán đại khái thu hoạch lần này của mình, thật sự không tính không biết, tính xong mới giật mình, thật sự là phong phú đến kinh người. Chỉ tem đặc thù đã có 4 con tem là Bạch Tiên, Quỷ Bức, Đệ Tử Xuất Mã và Lão Binh. Hành Thi, Hà Lão Tam, phu thê Trương Hải Dương đã cung cấp cho hắn tròn 46 điểm bưu điện, cộng thêm trên tay hắn còn dư lại 21 điểm bưu điện, lúc này điểm bưu điện của hắn đã đạt đến 67 điểm bưu điện. Trong tay cũng coi như rất giàu có. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy Triệu Khách đọc đến một trang cuối cùng của sách tem. Chương 219 tin tức giả khác với trang đổi đồ thường ngày, lúc này trang cuối cùng trong sách tem của hắn hiện thị một lời nhắc nhở rõ ràng, đầu hàng lệnh, thứ hiển thị là đang nhắc nhở hắn có thể rút tem của Chu Lão Hán bất cứ lúc nào. Trước khi Triệu Khách rút tem, Chu Lão Hán không thể thay đổi trạng thái trong sách tem của mình, trừ khi hắn chết hoặc là chủ động từ bỏ. Chú thích: quá thời gian 4 ngày trong hiện thực mà không rút ra, coi như từ bỏ, trước đó Triệu Khách không rút ra là muốn kiểm kê thu hoạch của mình trước, lại xác định xem ở chỗ của Chu Lão Hán có con tem nào thích hợp để mình rút ra, làm vậy cùng đề phòng sau khi hắn rút con tem của hắn ta, chẳng may lại xuất hiện một con tem có năng lực tương tự. Triệu Khách mở đầu hàng lệnh của Chu Lão Hán, sau khi mở ra, tờ sách tem trước mặt hiện ra tình cảnh bên trong sách tem của Chu Lão Hán. Triệu Khách híp mắt nhìn lướt qua từng con tem. Tuy đã sớm đoán được, nhưng con tem đặc thù trong sách tem của Chu Lão Hán vẫn ít đến đáng thương, tem đặc thù chỉ có 5 tấm. Hơn nữa cũng lộn xộn, không thành một hệ thống tổ hợp, nhưng Triệu Khách cũng không cảm thấy bất ngờ với điều này, Chu Lão Hán nói hắn ta tu tập kỳ môn độn giáp từ thuở nhỏ, tem năng lực chỉ là thủ đoạn phụ trợ với hắn ta, nhiều hay ít đều không quan trọng. Mặc dù 5 con tem không thành hệ thống nhưng thắng ở chỗ phẩm chất tốt, năng lực của mỗi con tem đều không tệ. Sau khi Triệu Khách tìm được con tem đặc thù phân liệt này rồi rút ra, ánh mắt bắt đầu đánh giá 4 con tem còn lại, lúc này ánh mắt Triệu Khách đột nhiên khóa chặt một con tem đặc thù, cau mày đưa tay rút con tem này ra. Rút con tem này ra, đặt chung một chỗ với con tem hơi thở tự nhiên của mình, Triệu Khách đột nhiên phát hiện năng lực của 2 con tem này lại phù hợp đến mức hoàn mỹ. Tem đặc thù, tự nhiên chi linh thu thập con tem này có thể để sức khôi phục của ngươi tăng lên gấp đôi trong hoàn cảnh rừng núi. Năng lực đặc thù 1, một mâu thuật tiêu 22 điểm bưu điện chuyển hóa nhánh cây xung quanh thành một mâu sắc bén, tiến hành bắn về phía kẻ địch trong phạm vi đường kính 10 thước. Chú thích: độ dẻo dai của cây cối càng mạnh, độ cứng của một mâu càng cao, tổn thương sẽ tăng lên một chút, đều là năng lực chỉ có thể kích hoạt ở trong rừng núi. So sánh với hơi thở tự nhiên thiên về di chuyển và ẩn nấp, năng lực của con tem này càng thiên về khuynh hướng tấn công, phối hợp với hơi thở tự nhiên, cả hai như là một bộ, điều này khiến Triệu Khách không nhịn được nghĩ đến có lẽ hai con tem này có thể hợp làm một, chỉ là hắn không có phối phương hợp thành. Thu con tem này vào trong sách tem, Triệu Khách còn chiếm được một nửa điểm bưu điện trong sách tem của Chu lão hán coi như thù lao vì đầu hàng, không nhiều lắm chỉ có 19 điểm, nhưng tăng thêm điểm bưu điện của hắn ta, tổng điểm bưu điện của hắn đã đạt đến độ cao 86 điểm kinh người, tỷ lệ thu hoạch này, đơn giản cũng là một lần phát tài với người đưa thư sơ cấp. Triệu Khách tính toán ở trong lòng một chút, nếu lúc ấy hai người lựa chọn sống chết với nhau, Triệu Khách đoán có lẽ hắn sẽ có phần thắng lớn hơn chút, bởi vì, dù lúc ấy trên tay mình không có nhiều điểm bưu điện nhưng đủ để hắn phát động rất nhiều năng lực, ví dụ lúc ấy hắn rút linh hồn trên da bạch hồ, lấy được con tem mới, linh hồn kia. Nó có thể để hắn hóa cáo, sau khi hóa cáo, tốc độ và nhanh nhẹn của hắn cũng tăng lên gấp đôi, đồng thời có hiệu quả hồ trảo, dù chỉ có thể để hắn chống đỡ 5 phút trong tình huống đó, khả năng đánh giết Chu lão hán chưa chắc đã quá khó. Nhưng nếu hắn mạo hiểm đánh giết Chu lão hán, Triệu Khách cảm thấy kết quả cuối cùng chưa chắc đã lạc quan, đối mặt với sự phản công của Chu lão hán, kết quả tốt nhất của hắn cũng là trọng thương nằm trên quan tài chờ chết. Có lẽ có thể đợi được Linh Cô lão thái chết trước một bước, có lẽ hắn sẽ nằm ở trên đó, cho đến khi sinh mệnh hao hết, huống hồ, cho dù đánh chết Chu lão hán lấy được con tem phân liệt kia, lợi ích đạt được vẫn không cao hơn bây giờ. Tuy trong lòng rất khó chịu nhưng Triệu Khách không thể không thừa nhận, lúc ấy hắn tiếp nhận sự đầu hàng của Chu lão hán đúng là một lựa chọn tốt. Nếu lần sau có cơ hội, Triệu Khách lại rất muốn tranh đấu một lần thật tốt với Chu lão hán, nhưng trong không gian khủng bố lần này, dù là hắn hay Chu lão hán, thật ra đều là bên thua. Người thắng thật sự là Phùng Ba. Quan điểm của Triệu Khách và Chu lão hán khác nhau, Triệu Khách cảm thấy chắc chắn thực lực của Phùng Ba tuyệt đối không mạnh, thậm chí rất có thể còn không bằng đám người Vương Đông Lượng, Cẩu Đảng. Nhưng vận khí của Phùng Ba không tệ, chiếm cứ thân phận và vị trí tốt nhất, tuy khá mạo hiểm nhưng thu hoạch cũng kinh người. Sai lầm duy nhất là, có thể cả quãng đường tên đó bị Tiên Cô lão thái kích thích không ít, sau khi một dao đâm xuyên qua trái tim Tiên Cô lão thái, lại đẩy nàng vào trong cây mây. Chương 220 tin tức giả, 2, khiến sau khi Tiên Cô lão thái bị cây mây đâm xuyên qua, ngược lại không chết mà vùng vẫy dậy chết. Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của Phùng Ba, nếu không phải vì điều này, Triệu Khách đoán bây giờ người thắng cười nói cuối cùng là hắn ta. Sau khi rút tem, Triệu Khách nằm trên giường ngủ một giấc, tuy không ngủ dễ chịu bằng bộ quan tài của mình, nhưng sau nhiều lần giãy giụa ở trong không gian khủng bố, Triệu Khách ngủ một giấc này vô cùng yên tâm. Trong lúc ngủ mơ, Triệu Khách lại ngửi được hương thơm nhàn nhạt, mơ màng cảm thấy hình như trên cổ có thứ gì đó, sau khi vung tay qua bắt, tấm lụa đỏ tươi bị Triệu Khách bắt vào trên tay, bên trên còn mang theo hương thơm nhàn nhạt. Trong nháy mắt thấy lụa đỏ, đôi mắt Triệu Khách lập tức trợn tròn, lúc này nghe thấy bên tai có một tràng tiếng cười như chuông bạc, Triệu Khách quay phát đầu lại, chỉ thấy một đôi môi đỏ áp sát vào mình, khoe ra răng nanh sắc bén trắng tinh, cắn một cái vào cổ họng hắn. À, Triệu Khách mở choàng mắt ra, đột nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, nhìn lướt qua xung quanh mới phát hiện thì ra chỉ là một giấc mơ, nhìn căn phòng trống rỗng, Triệu Khách thở dài một hơi, ngón tay xoa huyệt thái dương của mình. Sau khi thở phào, Triệu Khách tự mình lẩm bẩm, lại tự dọa mình sợ, đã rời khỏi không gian khủng bố, chẳng lẽ còn sợ nàng đuổi theo ra. Triệu Khách an ủi bản thân, đi vào phòng vệ sinh nhìn trong gương, ở trong gương từng sợi cơ bắp rõ ràng cùng tuyến nhân ngư ở bụng, tỷ lệ tinh xảo khiến người ta cảm giác như con báo, tràn đầy lực bạo phát. Sau khi trải qua sự tẩm bổ của thạch nhũ âm tinh, trên người Triệu Khách luôn có cảm giác tràn đầy sức sống, dù là động tác gì trông cũng gọn gàng, giàu sức mạnh hơn lúc trước. Điều duy nhất khiến Triệu Khách cảm thấy khó chịu là, làn da của hắn trông quá trắng nõn nà, còn đẹp hơn da thịt của nữ nhân. Nhìn bản thân ở trong gương, Triệu Khách lại thấy hơi may mắn, trước kia da hắn không được tốt lắm, lúc phát bệnh cuối cùng một nhân cách khác sẽ trang điểm cho hắn, thường nàng mới trang điểm được một lúc, lại bị một nhân cách khác đẩy ra. Cho nên dẫn đến việc, có đôi khi hắn tỉnh lại, trên môi mới tô son môi được một nửa. Nếu lúc ấy làn da của hắn trắng đẹp như hiện tại, có lẽ khi phát bệnh nhân cách nữ nhân đáng chết kia sẽ bớt được sức lực trang điểm, đội một bộ tóc giả, đổi quần áo nữ là có thể chạy ra ngoài. Đến lúc đó chờ hắn tỉnh lại, có lẽ cũng không phải tình cảnh trên môi mới tô son môi được một nửa. Cũng may bây giờ không biết vì nguyên nhân gì, bảy người này đã biến mất không thấy, thay vào đó là một lôi mẫu còn có chút tác dụng, miễn cưỡng chấp nhận được. Thông qua tấm gương, hắn sờ dấu răng trên cổ mình một chút, Nó vẫn đỏ hồng như trước, Triệu Khách xoa một lúc phát hiện dấu vết này như mọc ra ở trên da mình, làm thế nào cũng không biến mất được. Nhắc đến cũng kỳ lạ, tuy sau khi hắn trở về hiện thực còn có thể cảm nhận được cơn đau rút xương xé rách tim phổi kia, nhưng sau khi bình tĩnh lại vết thương trên lưng hắn đã khôi phục hoàn toàn. Cột sống bị rút ra đã hoàn chỉnh như lúc ban đầu, chỉ có dấu răng này vẫn được giữ lại. Coi như một bài học đi, Triệu Khách nhìn dấu răng này thấy hơi bất đắc dĩ, cũng coi như một sự cảnh báo, nhắc nhở sau này hắn phải luôn cẩn thận, đừng tưởng có thể quay về bất cứ lúc nào mà trở lên to gan như thế. Không nói đến lần này gặp phải xác nữ trong quan tài đỏ kia, có thể để hắn hiểu được năng lực khủng bố khi suy nghĩ trì trệ. Cho dù hắn có thể nói trở về, vẫn còn thời gian 0.5 giây hư hóa, thoạt nhìn thời gian 0.5 giây rất ngắn. Nhưng nếu gặp được một cao thủ năng lực cường đại trong số người đưa thư, Triệu Khách không cảm thấy 0.5 giây này nhanh chóng đến mức nào. Quay về trên giường, Triệu Khách nằm phịch xuống, lấy ra một cái hộp đen vuông vắn ở trong sách tem. Cái hộp đen này là thứ hắn lấy được từ trong quan tài đỏ thẫm. Cho đến bây giờ, Triệu Khách còn chưa rõ bên trong là cái gì, bởi vì căn bản không thể mở cái hộp này ra, không. Phải nói là, cái hộp này hoàn toàn không có khe hở, như một khối vật liệu gỗ hoàn chỉnh. Mặc dù Triệu Khách biết đồ trong cái hộp này rất kinh người nhưng không thể mở hộp ra, Triệu Khách cũng không dám dùng sức mạnh, nằm trên giường mân mê gần nửa ngày, sau đó vẫn không thể bắt được trọng điểm. Triệu Khách hơi buồn chán, lúc này Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lấy ra một tấm danh thiếp từ trong sách tem, gọi số điện thoại ở trên danh thiếp, alo, chào ngài, nơi này là trang sức Hanh Thị, xin hỏi ngài cần gì? Ta tên Trần Tứ Hỷ, ta muốn tìm một người, không cần Triệu Khách nói là tìm ai. Nhân viên trực điện thoại ở đầu dây bên kia lập tức đồng ý, chưa bao lâu Triệu Khách đã được nối máy đến nơi khác, giọng một thanh niên nghe như mới hơn 20 tuổi vang lên trong điện thoại. Alo. Ngươi đã rút tem của ta, còn gọi điện thoại đến làm gì? Không có gì, ta tò mò muốn hỏi viên tạo hóa châu kia của ngươi có hiệu quả thế nào?